Giỏi quá vậy. Ủa Ai cũng có mi giỏi mà. Má mi hả? Lúc 48 điểm luôn. giỏi Má quá. mi 48 điểm. Trời ơi. Con Con ai đi nhắc vậy? Má mi xuất sắc. Ủa con, lúc con làm con tưởng con được phải hơn hơn một nửa mà con thấy sắc. quá. Ôi trời ơi. Rồi, tiêu mất mình rồi. Mới bị nhất lớp rồi. Trời ơi. Ủa Ủa nghe gái thì giỏi gì mới không sao sao. Ý là tại vì má mi học bài thôi á, má mi chỉ học bài thôi á chứ má mi không có má mi thông nắm minh chắc đâu á. bài quá nghe. Trời ơi, có nhiều câu mười đoán luôn Em sai nhiều nhất toàn là mấy câu nè. tứ ý nghĩa, là phần sự Không trạng thái toàn là lộn chỗ này qua chỗ kia không. không ngày tới ý Ồ, nghĩa là thua luôn. của ấy đâu, của Chúc Ý đâu, nghĩa là không có Chúc 45, thua. Chúc Rồi 45, Phương Nguyễn ai 44, cao nhất của giáo ơi. Thảo Của chị đúng Thảo đúng rồi. thiệt, Thảo dữ thiệt. Nhất Đâu, nhì đâu. ba mai đãi nha. Má Rồi, Thảo mà. mắm mà. Sao khi Thảo không học bài mà sao Thảo cao vậy? Ai? Má Mi hạng Trời nhất ơi em. 48. Những câu học Chị bài là Thảo quên hết luôn. hạng nhì 47. Trời ơi Trời Giỏi nữa. ơi. Trời ơi. Chúc Trời ơi. hạng 3 45. Trời ơi. Wow. Phượng Điểm đâu? cao quá trời Phượng còn luôn. Vi nữa. Ở chị Vi đâu ta? Ủa Vy đâu rồi? Hoa đâu Trời ơi, đổi nếp thằng nhì 3. bốn Còn chị tìm nếp nhì 3 không á hả? thôi. Cả nhà Cô từng giáo nhất tìm điểm từ rồi. dưới lên đi cô giáo. Từ Hả? dưới lên đi. Từ dưới lên là chi vậy? Chị Vân cũng được 18 câu là cũng giỏi rồi. Cô giáo ơi thiệt làm không có nhớ Cung gì hết là nó ít trời gì ơi cô hết. giáo là làm nó Hả? bị lộn trong cái phần mà cái sự tờ thao Rồi cô giáo cả nhà bị lộn cái câu nào? Cái câu nào cả nhà làm sai nhiều này? Rồi nhất gì ba ma mai đãi chị Trúc, chị ủa cô Thảo, giáo cho Mami. 60 câu hay 61 câu vậy sao trên này nó trên 60. 61 vậy Em cho ta 60 60 mà sao nó thành 61 chắc. Ủa nếu vậy 55 câu, 55 không có điểm hả Phương? dạ con Sao sao 55 không nó có trên điểm 61 nhỉ. đề này có khó không cả nhà? Nói chung là cho Sao em cô hỏi về tứ ý không nghĩa đếm là được bị 2 câu nữa nhiều. cho được trung bình ta. Trời Tôi ơi. nghĩ là đúng nha. Phương Hà, ê Mấy quên chị cái Hà cỡ. hả? Chị Hà nhiêu mà đòi trung bình đây? Dạ ráng Gì? 2 câu nữa được trung ai cho 2 câu cho được trung bình. Ủa chị Vi hết giờ mà chị Vi làm hoài vậy? Chị Vi hết giờ mà chị Vi chưa nộp, chờ chị Vi 2 điểm mới được. Nó Chị về 60 điểm rồi đó. Chị Vi đâu trời rồi? ơi chị kỳ này chị chấp hành nghiêm chỉnh á, chị thấy hết giờ chị tự ao ra chị có mấy câu là chị vote đại luôn không không đủ thời gian suy nghĩ. Thôi giỏi rồi chị Hà ơi. Em suy nghĩ nè, em đánh đúng thành sai luôn. Ngoại nhiêu ta? Có hai Ngoại mấy rồi cô giáo ơi. 26. Ồ, Chị Phượng mà giỏi dướng chị. những câu học bài là Ngoại 23 mà. chị Phượng mà dướng những câu học bài là chị chết nè. Chị dướng học bài là chị tay thua. Còn dướng những cái gì mà suy luận là chị sẽ rất là cao. Cô giáo ơi cái mà mình lỡ mình thoát ra rồi sao mình vô đó mình coi kết quả là được hả cô giáo? Có được không ta, chị không biết nữa. Dạ rồi xong phim Em rồi. hỏi mấy chị này đi, tại chị đâu có làm đâu. Hình như em phải lưu á Hoa, em phải lưu trên cái iCloud á. Coi Hết lại ra điểm mà, rồi, coi hết lại rồi, điểm. không không có coi lại được đâu. Không, mình như À, là lưu ở trên iCloud được đó Phương. bây giờ mới coi lại coi được. Mà mất luôn hả? Nó là mất luôn, mẹ bắn sao mất luôn à? Này con thua. Giờ muốn coi lại. Cả nhà có thắc mắc cái đề không? Cả nhà có thắc mắc cái nào mà không? Có những cái học bài Dạ thì thắc chỗ hỏi Hương ha. Ân Sơn hợp không hợp với cái sở hữu nào vậy cô giáo? Cái nào chị Trúc? Ân Sơn Hai Tâm Sơn sao chị Trúc? không hợp với bao nhiêu sở Tâm Sơn hợp bao nhiêu sở à? hữu nè? Ủa cái 30. đó à, cái đó chị lấy 38 Sở sở hữu thì hữu cũng chị hợp trừ là 30 cho rồi. Mình có 52 sở hữu. Này bữa con ngô con à, nói rồi đó. Mình có 52 đúng 52 không? Tâm trừ Sơn nó hợp với trừ 22. 14 Thì nó không hợp 30 15. sở hữu. Nói lại cô Ồ, giáo. Nói lại cô đỡ. giáo. Tổng cộng mình có 52 sở hữu. Đúng Cái rồi. này cho cái mình có 52 sở hữu đúng không? Trời Thì ơi, đúng rồi. Chị lấy Tâm Sơn nó 52 hợp chị với trừ 22. 14. Tâm Sơn nó hợp với 22 sở hữu thì nó không hợp chứ 30 sở hữu còn lại 27 chứ quên. Tự nhiên lấy trừ cái câu 27. đó Nếu nhớ mà là cái đã lấy học bài 52 ấy, trừ nhưng mà 27. không nhớ được, nó lẫn Nếu lộn mà tùm con lum. hỏi là Tâm Sơn không hợp với những sở hữu bất thiện nào thì lúc này cả nhà chỉ khoanh dùng cho con là 27 thôi. Còn con không bỏ chữ bất thiện vô thì cả nhà phải lấy hết. Cho nên con nói là lấy tổng, lấy chi tiết. Cả nhà nhớ con hay nói không? Lấy tổng, lấy chi tiết. Giống như các pháp thành nhân đi. Nếu con nói các pháp thành nhân là cả nhà phải lấy 49. 49 tâm, 12 bất thiện, 37 thiện là 49. Nhưng con nói các pháp thành nhân tạo nghiệp thiện ác thì cả nhà chỉ lấy 29 tâm thôi. Tại 20 tâm quả nó là thiện nhưng nó đâu có tạo nghiệp thiện ác. Nó là sức luân hồi mà. Nó phá trừ phiền não, phá sanh hữu mà. Cho nên tùy cái câu mà con ghi á. Nói cả nhà trước mình ôm mấy lần con cũng nói. Cả nhà đọc kỹ nha. Giống như tâm quả đi. Mình có tổng cộng 52 tâm quả. Có ai làm sai câu này không ta? Mình có tổng cộng 52 tâm quả đúng không? Nhưng con hỏi cả nhà tâm quả hiệp thế thì cả nhà phải trừ 20 tâm quả siêu thế ra. Sao đó có ai làm sai không ta? Chắc xài hết rồi. Mình tổng cộng mình pháp mình có 52 tâm quả. Trong 121 tâm mình có 52 pháp quả. Nhưng mà trong 52 pháp quả nó mình có hai là 50 32 tâm quả hiệp thế và 20 tâm quả siêu thế. Gom lại được gọi là 52 tâm quả. Tức cả nhà chỉ nói 52 tâm quả thôi. Cả nhà không nói hiệp thế hay siêu thế. Hoặc là quả vô nhân hay là hữu nhân. Mình chỉ nói là 52 tâm quả thì cả nhà lấy hết. Còn con ngắt lại là quả hiệp thế. Thì lúc này cả nhà mình có 81 tâm hiệp thế. Thì cả nhà chỉ nhìn vô 81 tâm hiệp thế mà cả nhà lấy tâm quả ra thôi. Hiểu cái... Còn cái chứng hữu thiền á cô giáo. Mà đó với bậc A-la-hán mà cái gì em? Cõi cái gì em đang hỏi gì? Có cái câu ngũ tịnh cư là của cái bậc nào. Nhưng mà nếu như mà tại em chọn có A-la-hàm không mà. Tại vì em nghĩ là chứng ngũ thiền hay không thì cũng lên ngũ tịnh cư. Không. A-la-hàm nếu mà em chứng không chứng ngũ thiền em không có lên ngũ tịnh cư. Em lên sơ thiền. Em lên sơ thiền. Sai câu đó. Còn em nếu em là tu đà hoàng mà em chứng ngũ thiền thì em sẽ lên cõi quảng quả chứ em không thể vô được cõi ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư là bậc A-la-hàm. Còn nếu em là tu đà hoàng hoặc tư đà hàm mà chứng ngũ thiền thì em lên cõi tứ thiền nhưng mà em ở cõi quảng quả. Mà nhớ cô giáo nhớ cái cõi ngũ tịnh cư là A-la-hàm quả và tứ thánh đạo và quả mà. À cái đó mami chọn cái đó mà thầm sai. Mami chọn a la hán a la đúng rồi. À, con nói chỗ này ha, chỗ này có ai chọn? Dạ. Em cũng chọn A-la-hàm với A-la-hán. À, khi nào con hỏi cái cõi đó mấy hàng người thì cả nhà trả lời hai. Cho nên nó áp phí thông má cực kỳ chi tiết mới lột tả được cái trí của Đức Thế Tôn này cực kỳ ngày nhìn nhận. Con hỏi cả nhà nè, A-la-hán là còn tái sanh không? Mà con hỏi cả nhà cõi đó cho mấy người tục sinh. Mà cả nhà chọn A-la-hán. A-la-hán là cả nhà hay đọc nè, vô sanh rồi mà. Ở đó để gọi là cho lên cõi đó, tái sanh cõi đó chỉ là A-la-hàm. Rồi bậc A-la-hàm, ở đó bắt đầu mới tu tập, mới chứng A-la-hán. Thì ở đó, thì nếu con hỏi là ở cõi đó có mấy hàng người, thì cả nhà sẽ nói hai hàng người là A-la-hàm và A-la-hán. Nhưng con không hỏi ở cõi đó có mấy hàng người, mà con hỏi là cõi ngũ tịnh cư cho đi tục sinh mấy hàng người, tục sinh cho sanh mấy hàng người thì chỉ một thôi. A-la-hán là vô sanh thì làm sao lên đó được. Nhưng mà A-la-hàm lên đó, rồi trong suốt thời gian mấy đại kiếp này nọ, vị đó tu tập chứng đắc A-la-hán thì viên tịch ở đó luôn. Thì ở cõi đó là có A-la-hàm và A-la-hán. Nhưng mà để gọi tục sinh thì chỉ có A-la-hàm thôi, A-la-hán đâu có tục sinh nữa. Sao cái mặt ngoài nó nhăn ghê vậy ngoài. Vì đâu? Vì vô đây này. Vì ơi Vì. Cứu ơi Vì ơi. Dạ rồi câu nào mà cái nhắc mắt thôi. Còn những cái kia thì nó giống có bài chứ. Hôm nay ai nhất nhì ba mai có cơ hội chiêu đãi rồi đó. Cô giáo ơi, cô giáo để cho cái bài link đó để mai làm chiều về coi lại được không? Cô giáo đừng khóa được không? Tại vì có mấy con biết tại sao hồi nãy mở không được rồi. Nãy ngồi mò ra rồi. Ngày mốt là mày không có đúng giờ đó là cả nhà hỏng. Cả nhà muốn làm tiếp cũng không được nữa. Lần sau mình làm tiếp là cứ giờ đó cả nhà tự cả nhà không nộp nó cũng quá. Nay cô ra giáo không có cài hả? Dạ con hôm qua hồi qua cài rồi nhưng mà phải vô trong kia mở chấp nhận cái chỗ kia nữa. Thành ra vừa làm chị vừa để ý xem nó hết chưa. Ủa cô giáo mà chị Vi Thỉnh cô giáo dạy online cô giáo có dạy không vậy? Đang sửa bài. Dạ thì cả nhà sắp xếp đi, rồi ấy. Sắp xếp thời gian á, cả nhà sắp xếp được thời gian ngày nào. Dùng một tháng, một ngày, hai tháng, hai ngày thì cả nhà sắp xếp hai ngày thôi nha. Tại còn đi rồi. Tiếp theo cái câu nào nữa nè, câu nào mà cả nhà thấy mà nó đừng có tưới nghĩa nha, tưới nghĩa mình tự mình vô trong đó mình coi bài lại. Cô giáo nói vậy không, cái câu 56 hả cô giáo? Tâm quả ngũ thiền cho tục sanh mấy cõi hả cô giáo? Dạ đúng rồi. Đó, ai thắc mắc cái miệng cây rau đó, tâm quả ngũ thiền cho sinh mấy cõi cơ nha. Không biết làm sao. Chị Thảo làm mấy câu? Làm em mấy trả cõi. Lời là cả hai điều sai, tại vì nghĩ là sẽ không cho tục sinh. Ủa tâm quả ngũ thiền, tâm quả ngũ thiền chứ đâu phải là tâm quả ngũ thiền mà. Không phải cho bảy cõi ra cho có sáu cõi cho cô bảy, nói ủa sao kỳ, sao bảy cõi tứ thiền thì cũng đúng mà sao sáu cõi? Tứ thiền bảy cõi mà. Tứ cô thiền bảy cõi, cõi mà đáp án lại là sáu cõi tứ thiền. Dạ đúng rồi. Tại vì trong đó có cõi gì cả nha? Vô tưởng. Vô tưởng, vô tưởng đâu có tâm đâu, tâm nó đâu cho đi tục sinh cõi vô tưởng đâu. À. Đúng không? Vô tưởng là không tâm. Mà mình có 19 tâm tục sinh. Tâm nó vô tưởng, nó không có tục sinh bằng tâm. Nó đâu có tâm đâu. Ủa cô giáo bảy cõi tứ thiền mà trong đáp án là sáu cõi, là câu đó nó là sao cô giáo? Dạ tứ thiền mình có là năm cõi ngũ tịnh cư, cộng một cõi vô tưởng, cộng một cõi quảng quả, đúng chưa? Đúng. Dạ. Tứ thiền á, nói về cõi thì khi con hỏi về cõi tứ thiền có mấy cõi, cả nhà phải trả lời bảy cõi. Nhưng con nói là quả ngũ thiền mà cho tục sinh thì chỉ được sáu cõi. Tại vì cõi vô tưởng là không có tâm. Nên cái vị đó khi mà sanh lên đó không phải tâm thức cho đi tục sinh mà là sắc mạng quyền. Chứ con có nói một lần rồi cả nhà nhé. Sắc mạng quyền. Đó cõi sắc mà. Cõi đó là cõi gì? Cõi vô tưởng tức là cõi sắc uẩn. Cõi đó là cõi nhất uẩn. Nhất uẩn cho nên không tâm, không đâu có cho tâm, đâu có tâm tục sinh đâu. Mà cái mà làm việc cho vị cõi vô tưởng đó là sắc mạng quyền. Nên nếu nói cõi ngũ thiền thì chỉ có cho sáu cõi. Tức là tâm ngũ thiền sắc giới á, cho được lên sáu cõi thôi. Nhưng mà ở cõi tứ thiền thì hỏi mấy cõi, tứ thiền thì bảy cõi. Là cõi vô tưởng, cõi quán quả, năm cõi ngũ tịnh cư. Chủ yếu con làm ở những cái này để cho cả nhà nắm cái lý thôi. Từ từ mình nắm cái lý với cái này. Tiếp theo câu nó có chính đó rồi nhá. Có nhiều cái nó là như vậy nhưng mà cả nhà nhớ lý, cả nhà sẽ trừ nữa ra. Hỏi về cõi, cõi tứ thiền có mấy? Giống như con hay hỏi cả nhà là tứ thiền đúng là có bảy. Nhưng mà con hỏi về tục sinh á, thì cả chỉ có sáu thôi, vì cõi vô tưởng là cõi sắc pháp, nó chỉ có sắc thôi, nó như búp bê vậy đó. Thì cái mà giữ gìn mạng sống cho nó là sắc mạng quyền, cho nên khi mà nó, khi mà cái vị đó mà chứng ngũ thiền mà ly á, ly cái tư tưởng luôn luôn ly tâm, nên khi mà tục sinh, khi mà mất á, khi mà vừa mất liền thì tâm không sanh, cho nên sắc mạng quyền, nhưng mà người đó vẫn là chúng sanh nha, sắc mạng quyền sanh để nuôi dưỡng cái vị đó. Cho nên trong bộ xong nói, chúng vị hỏi là người trả những gì không có tâm là không phải chúng sanh hay không, thì Đức Thế Tôn nói là không nên nói thế, vì cõi vô tưởng không có tâm nhưng là chúng sanh, không có tâm nhưng là chúng sanh. Ví dụ như đất đá cây cỏ mặt trăng mặt trời không có tâm thì đúng là vô tri vô giác, không phải là chúng sanh, không có tâm thức. Nhưng riêng cõi vô tưởng không có tâm thức nhưng đó chính là chúng sanh. Bộ đó hai vị hóa Phật với Đức Phật nói với nhau cả nhà ha. Nên cõi nên là lấy cái quả ngũ thiền á thì cho sanh lên cõi tứ thiền thì được sáu cõi thôi. Cõi sắc giới thì cõi vô tưởng á thì lúc đó là sắc mạng quy. Dạ rồi câu gì vậy Thảo? Dạ. Câu 59 cõi vô tưởng. Sao cô giáo? Dạ không, con không có nghe, nó bị ghè á. Nó đứng cô, con nghe cả nhà nói. Cô giáo ơi, câu 55 không có câu trả lời hả? Vậy cô giáo trả lời đi. Câu 55 chị đọc giùm em ấy. Có bao nhiêu cõi ngũ uẩn? Ở đây nó không có câu trả lời đúng nè. Vậy thì giống như nó bỏ một câu. Vậy thì có bao nhiêu cõi ngũ uẩn? Vậy thì tính ra là 59 câu à ha. Dạ. Có bao nhiêu cõi ngũ uẩn chị Vương? Chị làm 26 cô giáo mà báo sai. Em cũng là 26 mà nó không chấm điểm. Nó chấm là điểm không có đáp án đúng. Báo sai mà, 26 báo sai. Ngũ quẩn 26 cõi là đúng mà. Ồ, lúc đó mẹ làm là nó ghi đúng hay sai? Nó ghi đúng, nó cho mẹ đúng á hả? Mọi người sai, đúng là mẹ sai á. Đúng mà, con nãy 26 cõi mà, 26 cõi mà. Sai báo sai rồi cô giáo. Bên em là nó nói là không có câu trả lời đúng nên nó không có cho điểm. Ồ. Ở bên mì, khủng nó hay là ngũ quẩn cho luôn. Một điểm. Sao cũng mất mì, nó cho cũng mất mì con nó một điểm là chị ta, nó bị gì ta? 26 cõi ngũ quẩn. Thôi vô làm lại đi, vô làm lại đi. 11 cõi 11 cõi gì đó nha. 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới, trừ cõi vô tưởng là 26 cõi ngũ uẩn. Thôi chơi kỳ quá, bấm tay không có cho điểm nè. Con để cái gì cộng lên đi. Phương á thì là nói không có câu trả lời. Chị Hà cũng không có câu trả lời, còn chị Phượng thì để là sai, còn Mommy em thì nó chấm một điểm. Chắc nó do hồi nãy con chỉnh sửa cho nó bị mát hay sao kỳ ta. Vô tưởng mà chị trừ sao mà nó thành 6, nó còn hay. Vì câu đó chọn đáp án đúng là được cộng thêm 1 điểm nha cô giáo. Trừ đúng rồi. Ai chọn 26 cõi là tự cộng vô 1 điểm á, 26 cõi á. Phương em trốn đâu không thấy mặt em Phương. Hòa nữa nè. Thảo đâu chị Thảo đi đâu rồi chị Thảo? Dạ đây cô giáo. Sao không mở lên? À do không nữa nè. Rồi còn câu nào cả nhà nữa cả nhà? Chủ yếu con làm những câu mà cả nhà thắc mắc á. Nãy chị Vy và chị Phượng nói em không nghe. Nữa. Câu 59 không vậy? Chị Trúc, có câu nào tâm nhị quả, nhị thiền cho tục sinh về cõi nào? Tâm nhị quả, nhị thiền. Em cho tục sinh về cõi nào? Không có tục sinh. Tâm nó bị gài. Câu đó rất bị gài, tâm bị gài. Đúng rồi, trả lời là không. Em chọn gì? Em chọn là ba cõi nhị thiền, nhưng mà đúng rồi câu đó sai, là không có tục sinh đúng không? Mày bật có nhiều thiền phải không? Má mày nó sai. Thì sai gì? Sai đúng. Sai thì đúng. Tâm siêu thế đâu có cho tục sinh đâu. Bữa con nói cái nhà tâm quả đâu cho đi tục sinh. Tâm quả thì đó mà nãy là nhớ cái đó lên câu trên á. Đúng rồi. Tâm quả không cho đi tục sinh ha. Chị Thảo chỉ làm đúng con đó nên chỉ cười dữ nè. Sai thì đúng rồi cô giáo, ba cỏ nhị thiền. Ủa chị chọn ba cõi nhị thiền hả? Là chị thiền, dạ, chị Thảo là cười là do thấy ngớ ngẩn. Chị Thảo là nhóm em. Căng thẳng đó đi. Câu đó đâu em? Đó. Để em coi chị Phượng, chị Trúc, chị Thảo có chọn nó đâu? Câu đó con mấy vậy? Thấp điểm là cũng bị trừ nữa. 59 câu 59. Câu 59. Câu 59 như chị Vy làm đúng nè. Có mềm đúng nè. Đọc câu hỏi thôi cô giáo. Thì tâm quả nhị thiền siêu thế. À. Cô giáo ơi, bên không có chữ siêu thế, không có chữ siêu thế. Không có chữ siêu thế. Không. Không có chữ siêu thế. Không có chữ siêu thế. Không có chữ siêu thế. Nhị quả nhị thiền thôi. Không có chữ siêu thế nhưng mà nó là tâm nhị quả nhị thiền. Nhị quả là tư đà hàm á. Nhị quả là tư đà hàm. Nhị quả nhị thiền là gài đó. Đúng rồi, con gài á, quên con để tâm siêu thế. À, tu đà hoàng gọi là sơ quả đúng không cả nhà? Sơ quả. Tư đà hàm gọi là nhị quả. Nhị quả nhị thiền, còn nếu mà tâm quả sắc thế sắc giới thì chỉ gọi là tâm quả nhị thiền thôi. Trời ơi. Chứ không phải là nhị quả, chứ không phải là nhị quả. Đã học dở rồi mà còn bị gài. Đọc suy nghĩ hoài luôn, cái gì mà nhị quả nhị thiền nghĩ hoài cũng ra luôn. Ủa, tư đà hàm là nhị quả mà cả nhà không biết nhị quả là tư đà hàm. Nhưng mà tâm quả thôi chứ nhị quả nó lạ. Tâm quả thì là sơ là bên kia là đúng rồi, nhưng bên này là bỏ chữ nhị vô là tư đà hàm. Sơ quả là tu đà hàm. Nhị quả tư đà hàm. Tam quả an hàm. Nếu mà nó tam quả một cái tâm đó nó đâu có lên được ba cõi. Cái này đâu có lên đâu siêu thế mà đi đâu phá sản. Ví dụ vậy đó, ví dụ như chọn cõi lên tương ứng thì nó cũng đâu đúng đâu. Nó đâu có đúng là sao? Nói chung là tâm quả nhị thiền thì cho nếu mà bỏ cái thì lên nhị thiền, ba cõi nhị thiền, nhưng mà do nó hết từ nhị quả nên mình đâu có chọn được ba cõi nhị thiền. Đúng rồi. Nói chung nó là sai mà. Nó sai mà. Câu đó em phải chọn sai em mới đúng được chứ em. Vì nó là sai. Câu 21 đó cô nhớ. Không, cả nhà đọc sách cả nhà sẽ thấy các vị sẽ nói là nhị quả, tam quả chứ cái lâu lâu các ngài mới lấy là tu đà hoàng tức là hàm tỳ nha. Nên cả nhà cố gắng nhớ. Sơ tu đà hoàng là sơ quả, tư đà hàm là các ngài sẽ nói là nhị quả. Dạ, chữ nhị đằng trước nó thì sơ quả nhị quả là nói về bậc thánh, còn quả sơ thiền quả nhị thiền là của sắc giới. Câu 21 rồi, câu 21 sao chị Trúc? Chỗ đó không phải anh làm nè cô giáo. Tâm đạo nào sau đây? Anh Hàm, đúng rồi. Anh Hàm mà. Tâm đạo nào sau đây phá trọn rạng bảy cõi ngu dục giới là Anh Hàm chứ. Em chọn cái đó hả? Nghĩ trong đầu Anh Hàm mà sao chọn A-la-hán trời. Nhiều câu quá sao chọn kỳ quá. Em chọn A-la-hán hả? À, A-la-hán là việc phá sắc vô sắc mà. Em chọn sai. Cô giáo câu 33, câu 32 cô giáo. Chắc có em chứ, cái bạn nào thứ nhì chọn A La Hán thôi, còn nhiều là A La Hàm. À có ai có tu tư là Hàm nữa nè. Có ba người sai câu này thôi. Sao Hoa câu chú mấy Hoa? Dạ câu 32 chỗ đó em 4 ổn, sao nó 3 ổn rồi cô giáo? 32 rồi chị xíu. À, tương ứng á, 32 tương ứng xả thọ gì đó. À, cái này là tam đề hàm tận. Tam đề. Cái này là chia bảy. Tại vì có tam đề, nếu mà không có tam đề thì nó thành bốn uẩn, mà có tam đề còn ba uẩn. Đúng rồi. Nó là tam đề hàm, nó là tam đề. Đã coi câu 32. Ủa sao kéo lộn rồi. Câu 32. Nếu mà nó tại vì cho cái trong tam đề này đợt trước mình học rồi. Để con có ghi đầy đủ sao cả nhà con. Nè, con ghi nè, tam đề trong các pháp tương ưng gì, con ghi gì? Tương ưng xả thọ, tương ưng tức là hợp á, đi chung á, thì đi chung cái nhà phải trừ thọ ra. Giống như mà chị hỏi em là ngày mai em đi cúng dường với ai, thì em nói mai em đi cúng dường với chị Trúc, chị Hà, chị Phượng, chị Phi ngoại. Em đâu tính em đâu, tại vì bản thân em là, ví dụ như thọ xả rồi. Thì khi hỏi em là ngày mai em đi với ai, em sẽ nói những người đi với em thôi, em không tính vô em. Còn nếu mà không có từ tương ưng này nè, thì người ta hỏi thí dụ như thọ xả có bao nhiêu thì em sẽ tính em luôn, vì bản thân em chính là thọ xả. Rồi chị Thảo thọ xả, chị Trúc thọ xả. Cho nên trước mình học tam đề á, nó bỏ cái, cho nên lúc uẩn á, thì em phải bỏ cái thọ ra, cho nên là nó chỉ còn ba uẩn. Nghe lại cái phần tam đề thọ đó. Cho nên là có mình là cái tương ưng có nghĩa là xăm bá vú tá đó. Thí dụ quê đá na thôi, thí dụ là Ubekha quê đá na thọ xả thôi, các pháp tương ưng, các pháp thọ xả thôi, thì em sẽ nói là 55 thọ xã và em cộng cho hữu không có trừ thọ. Nhưng mà quê đó na sâm bá vú ta, có cái từ sâm bá vú ta thì em phải trừ bản, em phải trừ cái thọ chính của nó ra, nó không có cộng được. Tương ưng hợp, em không có hợp với em được, em phải hợp, em phải đi chung với ai đó. Em là một cái mệnh đề A, mệnh đề A nó sẽ đi với mệnh đề B, dù em sẽ đi với Phượng, chị Trúc gì đó, em đi với chị em, bạn em, mẹ em. Còn khi nào mà chị hỏi là nhà toàn thể bộ nhà em mấy người, ví dụ vậy, thì em sẽ nói nhà em 5 người. Dạ. Đúng không? Dạ, cảm ơn cô giáo. Còn câu nào nữa không cả nhà? Mami không làm được câu Bali này đúng không? Đúng rồi, câu Bali Mami đúng hay sai vậy? Ta cũng biết câu Bali đó, đúng. Ủa, hay còn sai? Đâu biết đâu. Thì coi gì Mami coi, đáng chưa coi hết, tự nhiên mất tiêu luôn. Tự nhiên mất tiêu luôn rồi. Không mày chọn lại gì? Chọn nó mày nào phải của mấy con? Câu số 2 á. Cái dòng tròn số 2 á. Số 2 là sai rồi. Ờ. Nhưng nó là số 4. À, ly tà, ly tà. Dạ rồi. Câu 28 á cô giáo. Có nào nữa không cô nhỉ? 28. Câu 28, có nhân loại có mấy hàng người, sao người với cõi sao nó rối loạn á. Đại học sơ sơ mốt tới người cõi rồi con nói một rèo nữa là cả nhà thông nó nhanh, mình qua cái đó nó nhanh. Cõi hai. Đúng với chị Thảo, 11 hàng người vậy hả? Ờ, nhưng mà đến tính sao tính 12 luôn, không biết trừ gì. Chị chọn 12 hả? Dạ. Trừ người khổ. Câu đem đúng. Trời ơi, em giỏi. Em đâu có thấy chị chọn 12 đâu, chị chọn 11, 24 gì mà phải không? 12 cô giáo. À trừ người khổ hả? Người khổ có nhân loại mà ta. Cõi khổ ở đây là tính thuần khổ, tính cõi địa ngục á. Chị đâu có thấy được cõi địa ngục đâu. Còn nếu tính nữa bắt đầu. À chứ không phải là tính khổ là gồm có 4 hả? Gồm có 4 nhưng mà địa ngục nó sẽ là nó là nặng nhất về khổ. Cho nên là nặng nhất về cõi khổ là địa ngục. Ví dụ cõi nào là thần khổ, mới mốt cả nhà học khổ, cõi nào thần khổ thì sẽ nói cõi địa ngục. Cõi người mình cũng có loài bàn xanh ở cõi mình đó. Cõi khổ ta nói về cái sự cô khổ nhớ mà, cô địa ngục nó sẽ là chính. Không, mấy cái này cả nhà cũng chưa nghe ít ít là nên không biết, làm cho quen. Lĩnh vực giống câu 53 cô giáo, vô minh duyên phúc hạnh. À, vô minh duyên phúc hạnh, vô minh duyên. Thì giờ mẹ là mẹ vô thử cái con chắc mẹ thoát ra là không vô lại được rồi. Biết mẹ làm sao có mất không coi được, đang coi nửa chừng mất. Mẹ mở ra thấy điểm mà mẹ đang coi mà thì đang coi điểm nữa mất. Không biết sao chuyện mình coi là sai chỗ nào đó để nó mi mới... làm từ từ thôi, nó mới bấm gấp quá. Câu 52. 52 sao em? Dạ không, câu 53 vô minh duyên phúc hạnh đó cô giáo. À 33. Dạ. 33. À vô minh duyên phúc hạnh chi pháp á hả? Ở chi pháp làm sao em? Em làm chỗ đó làm sao? Cả nhà làm được chi pháp chỗ này không? Mình nói đi nói lại. Ủa sao chị Quý lắc đầu? 12 nhân viên cả nhà đọc hoài mà. Đâu, câu 33 hả? À, 253 em. Đâu, để con coi ai đúng. Câu 53 chị. 8 tâm đại thiện với 5 thiện sắc giới. Câu 53. Ủa, câu 53. Cả nhà chọn luôn 12 tâm bất thiện luôn hả? 12 tâm bất thiện. Cô Minh. Có 8 đại thiện với 5 thiện sắc giới thôi. 10. Cái bài 12 duyên này chị Phượng đọc nhiều lắm. Chị Phượng đọc lúc đó giùm em, chị Phượng thuộc không chị Phượng á. Nhớ em nhớ cứ ngày 14 là tới chị Phượng rồi chị Phượng đọc được cái bài thấy, nhiều lắm. Thấy vô minh cái chọn bất thiện hả? Mình chọn bất thiện hả? À, chị nhớ là gì? Thiện tư dục giới và sắc giới gì đó. Nên em đúng lấy 8 đại thiện với sắc giới. À chị Phượng nhớ không? Chị Phượng nhớ cái câu đó không? Nên câu thật chất những cái bài đó cả nhà cố gắng mình đọc hoài để mình thuộc. Và sau này con sẽ chỉ nhà lấy chi pháp, lấy chi từ. Tôi nhớ cái câu đó không gì rồi. Thiện tư dục giới, tà bởi bố thí, trì giới và sắc giới gì đó. Nhưng mình thiếu rồi ha. Thiện tư dục giới không là bị thiếu rồi. Thiện tư dục giới, sắc giới. Tà bởi bố thí, tà bởi trì giới. Sáng uống tội. Tội. Chọn đúng rồi phải không? Chị Phượng chọn đúng nè. Cái sáng sớm uống tội. Chị hát. Giỏi rồi. Thiện. Thiện tư dục giới, sắc giới, tạo bởi bố thí gì giới. Dục giới thì mình có thiện là 8 tâm đại thiện. Thiện tư sắc giới thì mình có 5 tâm sắc giới thôi. Vô minh duyên hành, hành có gì? Thân hành, khẩu hành, ý hành, phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Phúc hành là thiện tư, bất thiện. Bất thiện tư dục giới. Nhớ 12 nhân duyên không? Rồi ngày mai đọc, sáng mai ai đọc ta? Sáng mai ai đọc nè, sáng mai tới ai đọc đi. À, sáng mai chị Vy chị phải đọc xem tiếng Việt nè. Đó, thiện tư dục giới. Cho nên là 8 tâm, cả nhà tặng 8 tâm đại thiện không mà là không đủ. 12 tâm bất thiện là không phải, 12 tâm bất thiện là phi nha. Phúc đó là phúc hạnh là điều tốt á, phúc hạnh tông á. Phi phúc hạnh tức là ngược lại, nên là 12 tâm bất thiện thì nó mới làm phi phúc hạnh. Ở đây mà quá trời người chọn 12 tâm bất thiện luôn cả nhà. Chắc chị Hà là chọn, là chị Hà nói chị Hà nghe từ vô minh là chị Hà biết bất thiện mà chị Hà chọn. Tại phúc hành, phi phúc hành, bất động hành đúng không? Cho nên phúc hành là tưởng là phi phúc hành là cái bất thiện nữa. Sao? Cái phúc hành là phi phúc hành nữa, rồi bất động hành nữa. Nhưng mà em chỉ hỏi đó, vừa thiện vừa bất thiện. À, nhưng mà em chỉ hỏi vô minh duyên phúc hành thôi, em đâu hỏi phi phúc hành. Không có cái chiến điệp. Hoa em coi lại chi pháp to sáng mai Hoa. Vô tụng kinh đi nghe chị Vy đọc nè. Dạ cô giáo. Đây coi. Có chị Phượng, chị Thảo, chị Trúc làm đúng nè. Không bị làm sao? Ai chỉ có tám là phải thiện, không có năm thiện sắc giới, không nhớ. Cái giờ, câu 28 có ba người làm đúng câu này là chẳng đúng. Em làm đúng nè. Em làm đúng nữa hả? Tại nhiều quá chị phải kéo qua kéo lại. Em hả? Em thứ mấy vậy ta? Em thứ hai. À đúng rồi. Em làm đúng mà em im nữa ha. Đúng rồi. Thứ hai, thứ ba. Em chị Phượng. Chị Trúc. Ủa vậy chị Thảo làm sai hả? Rồi. Cô giáo cái câu 46 á, là dạ. Các pháp parami bị nhiễm ô là do phiền não nào sau đây? Cái xong chị nó chứ tà kiến nó không có đi với ngã mạn, cái xong rồi không có cái không tính chọn cả ba điều đúng. Chứ thấy ba cái đều đúng hết nhưng mà nó ủa hai cái này không đi được với nhau. Dạ nó chọn. Không đi tức là nó không hợp trong một tâm thôi, một tâm cho nên nó không, nó cùng chung thôi. Nhưng mà nó ba cái đó đều làm, ví dụ như mình làm lên mình có cái suy nghĩ về tà kiến là của tôi, sự cúng dường này là của tôi, rồi tôi cúng dường ngã mạng lên hay gì đó, rồi mình bị dính mắc vào cái sự đó của mình. Mà thực chất nữa cả nhà đi vô sâu nữa là cả nhà phân biệt đối tượng nó cũng làm ô nhiễm. Ngày bao cũng thấy ba cái nào cũng ô nhiễm hết trơn đó, mà này dạ. Sợ nó không ba còn. Pháp này sẽ làm ô nhiễm các pháp ba la mật để mình khởi lên kiêu hãnh cái việc mình làm. Cô cái tâm ý thức là tâm gì vậy cô? À cái làm đúng rồi đó, cô số mấy không à? Em làm đúng. Em dạ con 26 không cô? 26. Tại vì bữa em nhớ chị có dạy là tâm ý giới, ý thức giới và tâm ý thức là cộng của hai thằng kia lại. Đúng rồi. Nên em chọn đúng được câu đó. Chị Phượng làm đúng nè. Em làm đúng nè. Còn ai làm đúng nữa? Chị Trúc làm đúng nè. Kế cuối lại. Chị Vy chọn tâm để 8. Ê, chị Vy làm đúng nè. Để em coi lại coi. Ờ, 28. Tưởng chừng 13 tâm chứ. 108. Chị Vy làm đúng. Chị Trúc ê. Cả nhà câu đúng là 111 đúng không em? Dạ. Tại vì nó vậy là không có trừ cặp tiếp theo hay ngũ môn hả? À, cả nhà nhớ nè, con nói cả nhà ba cái, đợt trước con cứ nói là cả nhà bỏ một chữ là nó sai chi pháp. Ý giới là hai tâm tiếp theo, một tâm khai ngũ môn. Ý thức giới là 108 tâm trừ 10 ngũ song thức và ý giới. Nhưng mà ý thức thì 111, tại sao vậy? Tại vì mình có 6 cảnh cho nên mình sẽ có 6 thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì nhãn thức là cặp nhãn thức, nhĩ thức là cặp nhĩ thức, tỷ thức là cặp tỷ thức, thiệt thức là cặp thiệt thức, thân thức là cặp thiệt thức, là mình có 10 tâm rồi. Ý thức thì là 111 tâm còn lại. Cho nên áp phí tâm má con nói cả nhà thêm một chữ là nó khác chi pháp. Nếu con thêm chữ giới là nó ra 108. Ý thức giới thì là 108. Nhưng ý thức thôi không bỏ, không, con không có bỏ chữ giới vô thì nó là 111. Còn nếu con bỏ chữ thức đi mà nó chỉ còn ý giới thôi thì nó có 3 tâm à. Cho nên ba chi pháp này cả nhà nắm giùm cho con ha. Ý giới, ý thức giới và ý thức. Dạ cô, còn cái chỗ mà nụ cười của phàm nhân á, con tính sao ra 13 tâm nữa cô vậy? Nụ cười phàm nhân. Rồi ai đọc dùm con. Em chọn mấy tâm? Cô số mấy vậy Hoa? Dạ con 29 chị. Thì cả đời là cái sắp cặp cười của phàm nhân. Đánh vô số 6 thì sẽ đẹp. 39 hả? 39 đâu phải câu đó đâu em. Dạ câu 29 đó cô giáo. À câu 29. À, chị Trúc đọc giùm em 13 sao mà ra 13 tâm, đọc giùm em sao ra 13 tâm chị Trúc. Ủa 13 tâm có 2 3 người chọn à ha? Dạ con chọn 13 là con chọn 13 mà sao con tính không ra 13? Sao? Nhưng mà 13 là sao? Đáp án là 8. Đáp án là 8. Rồi, của phàm nhân mà chị. Tại vì á có 13 tâm làm việc cừ. Nhưng mà chị hỏi là phàm nhân chứ chị đâu có hỏi chung đâu. Phàm nhân làm, chị hỏi em nè, phàm nhân làm sao cười bằng ứng cúng sinh tiếu. Đúng không? ấn cúng sinh tiếu là chút đọc giùm em 13 tâm đó. 13 tâm là tâm bốn thọ hỷ, cười là thọ hỷ hết, là bốn tâm tham, bốn đại thiện với bốn ứng cúng sinh tiếu với bốn ứng sinh tiếu luôn. Bốn tâm tố với đúng một ứng cúng là 13. Đúng rồi. Thì trong đó có ứng cúng sinh tiếu và bốn tâm đại tố. Thì năm tâm này là của bậc thánh A La Hán. Còn chị hỏi em là có bao nhiêu tâm làm việc cười cho phàm nhân? Cả nhà đọc kỹ câu hỏi của con nghe. Phàm nhân mà, chị đang hỏi phàm nhân mà. Phàm nhân sao cười được ứng cúng sinh tiếu được? Làm sao cười bằng bốn tâm đại tố được? Tổng là mình có 13 tâm. Nhưng mà chị hỏi người phàm, vì phàm thì chỉ cười được 8 tâm thôi. Lại chọn mấy con? Đúng rồi. Đó cô, tại vì lúc đầu chọn bậc thánh nhưng mà nhờ đọc lại kỳ thái phàm phu. À. Ủa sao chị Bi chọn có 6 tâm vậy chị Bi? 13 tâm này bữa nói với hôm qua rồi mà. Lúc đợt trước có hỏi chị cũng chọn lại là 6 tâm rồi. Cho nên chị đang coi bài này có viết sai không? Dạ chị coi thử đi. Sao chị Bi? Phải 6 cách cười. À. Chị Bi tưởng là 6 cách cười hả? À. Em đâu có hỏi cách cười, hỏi tâm mà. Thì bởi vậy mới sai. Sao chị Vi lại sai câu này? Tại em bữa chị Vi đọc ra, em hỏi chị Vi hôm trước, chị Vi đọc ra 13 tâm cuối cùng nhanh luôn rồi. Cách cười. Cũng nói luôn á, chỉ có một hai người sai thôi. Có mỗi mình chị Vi là chọn 6 với Mami. Hai chị. Cô giáo chị cũng chọn 6 cô giáo. Chị Hà chọn mấy? Chọn 6 luôn. Chọn 6. Đúng rồi, ba người chọn 6, còn nhiêu? Hai người, ba người chọn 13, ba người chọn 6. Còn lại là chọn 8. Đây, cô giáo cho cái nhà đọc đẩy. Không cười đó cô giáo. Con hỏi phàm nhân. Sao? Sao con có mua cái thẩm tầng hỷ, nãy tính vô là không có tính ứng cúng sinh tiếu, mà con tính cái thẩm tầng, cái quan sát thọ hỷ hòa thiện đó cô giáo. Nó cũng ngay ra hỷ đó cô. À, ý em chợ không, nó đâu làm việc cười. Quan sát thọ hỷ nó làm có 2 việc thôi. Nếu thọ hỷ thì làm 2 việc, thọ xả thì làm 5 việc. Mai mốt mình sẽ học phận sự ha. Thọ xả, quan sát thọ hỷ, nó chỉ làm quan sát. Nó làm quan sát chứ nó làm cái gì? Nó không làm tục sinh luôn. Nên nó cũng không đồng cách cười luôn. Mốt mình sẽ học phận sự gì nó ha. Mình cho nên mình học cái tổng là có 13 tâm làm việc cười thôi. Thì không có quan sát thọ hỷ. Tức là nó làm việc, tâm quan sát thọ hỷ nó làm quan sát với na cảnh thôi. Nó làm có 2 việc à, tờ hỷ nó làm có 2 việc. Rồi. Ở nhà làm vậy cũng giỏi rồi, không sao đó. Cứ thoải mái làm anh ha, từ từ cái mình nhớ. Cô giáo đúng trừ rồi. Câu, trừ một câu 55 đi thì là được trung bình này đó nghe cô giáo. 59 con. À, chị hai trung bình. Câu 55 hồi nãy là cô sửa bao nhiêu vậy chị hả? 55 là... Tại vì nó... năm mươi lăm cái máy nó chấm sẽ 55 cõi ngũ uẩn, có 26 cõi ngũ uẩn xong mà xong để đó mà sao nó lại chấm để 26 cõi ngũ uẩn mà nó cho chị sai. Chị Phượng cũng nói sai mà, nhưng mà má mi em nói cho má mi đúng, chị đâu biết đâu, chắc nó bị giật á, cho em vô em chỉnh sửa. Chị Thảo như cũng bị sai, chị Trúc bị đúng hay sai? Chị Trúc vừa, chị Hà, chị Trúc để đúng hả? Đó nó chấm chị Trúc đúng rồi kìa. Vậy thi lại đi thôi cũng được rồi. Chọn 26 mà nó không cho điểm, nó không cho điểm, vậy là chị Trúc giống Phương không cho điểm á. Cô còn chị cái chỗ bị trừ một điểm ngã mạng gì bằng nhu thân với nhu tâm, cái đó có học chưa ta cô nhớ? Ta chờ chị xíu nha. Hai em chị Vi mới gửi lên 26 của ngô quẩn, nó đâu có cho sai mà nó không cho điểm mà chị Vi. Nó không cho điểm là nó cho sai rồi còn gì nữa. Con tưởng vậy là cả nhà giống, vậy là trời, vậy là cả nhà giống nhau hết, là con quên cho điểm mà nãy giờ con tưởng là nó cho một câu đáp án khác nên cả nhà nói là sai, vậy là con không có bỏ điểm luôn. Con không bỏ điểm thôi. Màu đỏ là nó bị sai, còn chừng nào nó không cho nó nó cái này là nó cho thành màu đỏ là nó thành chữ sai rồi. Nhưng mà nếu mà nó cho câu đúng, nó phải có câu ở dưới là nó cho nó đọc, nó cho câu đúng của chị chứ. Mà này nó cũng đâu có cho cái câu đúng đâu, là do em là em không có chọn á. Và em không có chọn câu trả lời nên nó để vậy á. Đúng rồi, nó để là không em... không chọn đáp án đúng không, nên nó không có trả lời đáp án đúng là do em không chọn thôi. Chứ tụi chị nó không phải để tụi chị sai. Sai á là nó sẽ có đáp án đúng ở dưới. Nếu mà đáp án đúng dưới là do em chọn sai, nếu em chọn 25 cõi là em chọn sai. Mà này là em không chọn, em tức là em làm câu trả lời cái xong cái em quên để tại em làm xong mình có vô mình chọn là một điểm. Rồi câu 59. Câu 59 là cô giáo gài hen. Tâm quả nó không cho, nó không có cho đi tục sinh. Cõi nhị thiền. Cho nên chọn cõi nhị thiền, tâm nhị thiền thì đi tục sinh cõi nhị thiền mà cũng hỏi nữa. À, chị Phượng đúng câu này. Chị Phượng mà suy luận là chị sẽ rất là logic. Nên những câu suy luận là con coi là chị thần đúng không? Chỉ là chị không có chịu học bài thôi. Học bài là chị thua. Thành vô tứ nghĩa về câu trường thì rảnh thôi. Chắc tứ nghĩa chị sai nhiều. Phải không chị Phượng? À, những câu suy luận cái nhà sai chị đúng không à? Cô giáo không, cái câu mà phân theo tác động mà chị không nhớ tác động là phân theo gì cô giáo ơi? À dạ, ủa chị không nhớ tác động hả? Tác động tức là có người tác động chị, phụ trợ và hỗ trợ. Là có người tác động chị làm á, là phụ trợ và hỗ trợ. Thì chị chọn cái gì? Chị chọn gì? Không biết, chọn đại, xe bé. À, nếu mà biết là tính ra là đúng không? Đang không biết nó là cái gì. À, chị Phượng cái câu đó em không biết, nhưng mà em chọn đại, nhưng mà em chọn đại phần sở hữu, em trừ cái thằng hỗ trợ là em trừ vớt hai cái thằng hôn chồng với Thị Miên ra, nên em tính thằng sở hữu được nhiêu đó. Cái em chọn thằng sở hữu thì đúng thằng sở hữu, còn cái tâm kia em cũng không. Cả nhà học tâm phân theo chính khía cạnh, trong đó còn để khía cạnh là tác động, mà không phải trong để mà các người để tác động. Cô giáo để là tâm phân theo vô trợ và hỗ trợ, không có chữ nào tác động á, chị coi lại bài rồi. Ủa vậy hả? Cái tác động cô giáo dạy mấy lần luôn á, tác động bên tâm tham cũng dạy, chắc là trong bài bữa có không để chữ tác động rồi. Sorry cả nhà là mà tác, nhưng mà tác dạ nó là hỗ trợ ha, chị Phượng ghi giùm em chữ tác động, giống như mình làm việc mà có người khác ngủ mình đó, họ gọi trên phương diện là tác động có hai là hỗ trợ. Nhưng như hỗ trợ thì đâu có tác động đâu, nhưng mà giống như ngày dùng để nói, giống như tâm phân theo thế gian vậy đó, thì có là hiệp thế và siêu thế. Cô giáo có cách nào để mà mình hiểu mấy cái vụ mà tứ ý nghĩa không? Cô giáo sao con lộn mấy cái vụ mà bốn cái thằng tứ ý nghĩa là cái đó buộc cả nhà phải học. À đây là tứ ý nghĩa, nó chính là cái trí tuệ của ngài. Giống như khi ngài mà giống như hôm bữa em hỏi chị tâm quan sát cái này nọ đâu, chị giải thích, chị phải lấy tứ ý nghĩa chị giải thích, tại vì em nói tại sao nó không hòa hỷ. Chị nói em đọc lại cái sự thành tựu này, sự đang thành tựu của nó là nó bắt sự đang thành tựu, tức là nó biết cái cảnh, nó bắt cái cảnh nó y như vậy, cảnh sao bắt như vậy, mà cảnh đa số cảnh nhảy vô là em thấy nhãn nhị tỷ thọ xả, nên nó phải thọ xả. Mình khi mình nói mình sẽ lấy tứ ý nghĩa để mình nói, nên tứ ý nghĩa buộc cả nhà phải học, còn muốn hiểu thì cả nhà phải hiểu. Mai mốt mình sẽ học dễ dùng. Dạ xúc thọ này nọ chị giải hết thêm thì cả nhà sẽ học tứ ý nghĩa, nó sẽ dễ hiểu hơn một chút. Thật ra chị học tứ ý nghĩa nó cũng phải có hiểu nên nó sẽ nhanh. Mốt chị nói cho, từ từ mình học vô. Cái câu 45 á cô giáo. Dạ, cái đó chịu khó phải học. Hành động dạ tạo ra phước đức á, tại dạ sao chỉ chọn có hai thôi? Chẳng hạn bố thí, trì giới, thính pháp, cung kính thì nó đều tạo ra phước hết. Mà dạ, tại sao chỉ chọn có hai? Dạ ơi, nhưng mà em đang hỏi là phước gì? Chị em hỏi về phước gì chị Hà này? Phước đức hả chị? Rồi em hỏi phước đức mà. Bố thí là phước gì chị Hà? Bố thí là phước vật. Bố thí là phước vật. Đúng rồi, em hỏi phước đức mà. Chị câu chữ hoài. Đúng không? Hôm bữa mình học là 10 phút hành tông chia ra làm 3 phước: phước vật, phước đức, phước trí. Cho nên là nghe phước đức cứ nghĩ chung nó là phước. Hồi xưa dạ giờ mình cứ nghĩ phước đức là phước, gọi chung dạ, là phước hết, tổng là phước. Dạ tổng thì đều là phước hết, nhưng mà sẽ chia ra phước vật, phước đức, phước trí, này chia ra để chi? Và để cho chúng sanh mình làm, mình hiểu được mình đang làm, mình tạo phước gì, và để chi? Và để chị đang cần phước gì. Dạ, chị bồi bổ phước đó. chị thiếu cái nào chị bồi bổ cái đó. Nhưng là Đức Thế Tôn của mình á, cả nhà thấy trong máy không, mày bồi bổ cái nào, mày thiếu nào mày bồi bổ cái đó. Chị thấy chị thiếu phước Phật chị bồi bổ phước Phật, chị thấy chị có phước Phật chị đủ rồi, phước đức ví dụ như chị tu tập giữ giới này nọ chị thấy chị cũng có rồi, mà chị chưa phước trí thì chị bồi bổ phước trí là chị học pháp, chị tu thiền này nọ. Rồi còn chị thấy chị, nói chung là ba phước này ngày phân để mình nắm rõ cái phước của mình. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói với các vị ngài Ananda, vì đệ tử gọi là trong giáo pháp của Như Lai mà toàn hảo là phải đầy đủ ba phước, tại vì khi mà mình chứng A-la-hán mà mình khổ đau quá cũng mệt lắm, nên phải đầy đủ hỗ phước vật, nó hỗ trợ cho mình nhiều. Khi mình sanh ra mình nọ mình không có nghèo khổ, nghèo khổ mình dễ phạm giới, là mình bị mất cái phước đức liền, phạm giới sắc sanh, hoặc là mình sanh ra ở đâu đó nghèo khổ này nọ. Nên là một vị hoàn hảo là sẽ tròn ba phước, nên ngày sinh ra lúc nào cũng ngày tròn ba phước chân, ngày sinh ra giàu lắm, xong để chi để ngày bố thí hết, nó hỗ trợ cho ngài, hỗ trợ cái pháp ba la mật của mình, lúc nào nó cũng hỗ trợ. Dạ rồi, không hết chưa cả nhà ha, còn gì nữa. Con đề này con đâu có gài cả nhà nhiều đâu, con đâu có gài đâu, cả nhà đọc kỹ thôi là cả nhà làm dễ mà. Dạ, con biết tâm lý chị Phượng rồi. Em mốt là em muốn ép chị Phượng học bài là em cứ cho tứ ý nghĩa thôi chị Phượng nha. Còn mà suy luận nè, suy luận là chị đúng, suy luận là chị sẽ đúng. Chúc, chị chúc sai cái nào? Út nhiều điểm Út, Út đâu rồi? Út đâu có làm. Út là chị vô thôi nghe thôi. Chị Vân. Chị Vân không học mà làm gì cũng được nè. À, cố gắng chị Vân ha, chị Vân với Nhung nè. Nhung có đây không Nhung? Có rồi dạ. Nhung với chị Vân cố gắng từ từ hai lớp. Dạ cô giáo. Chị Vân nè, chị Vân Dương ấy, ngoại đâu ta? Rồi. Ngoại xếp thứ ba từ dưới đếm lên nha ngoại. Ngoại học nhiều vô nữa nha ngoại. Cho cái phần mà tứ nó bị lộn không? Mấy cái phần tờ thao cô giáo nhìn học nói chung là bị lộn vô tùm lum hết. Cái tờ thao nào? Nói chung là do học bị lộn á cô giáo, bị lộn cứ 110, 105 á, cứ ví dụ là tháng giải cần hỷ dục á. À giờ nói cái lý cho nghe. Bữa con nói cái lý, cái nhà học cái lý, phần đó cái nhà phải học cái lý. Tháng giải có nghĩa là quyết định. Quyết định cho nên không bao giờ nó đi với sở hữu hoài nghi. Là mình lỡ nó ra liền. Là mình còn bao nhiêu? Là còn một tháng nó còn 120. Đúng rồi, mà nó hợp với 100 mấy, nó hợp 110. Yeah. 10 ngủ song thức, không nó chỉ đi với 7 sâu biến hành thôi, thì lập tức bỏ 10 ngủ song thức ra là xong rồi. Yeah. Cả nhà nhớ là 10 ngủ song thức không bao giờ có mặt ở tầm tứ hỷ gì dưới đó, nó chỉ có 7 sâu biến hành thôi. Cho nên khi hỏi mấy cái ở dưới á, 6 sâu biệt cảnh là tầm tứ thân giải cần hỷ dục, là lúc nào cũng trừ ngủ song thức ra hết á, là cả nhà trừ được 10 tâm rồi. Rồi từ đó mình suy luận thôi. Tháng giải trước tiên là sẽ trừ 10 ngũ song thức rồi. Tầm nó cũng vậy. 10 ngũ song thức chỉ hợp 7 sâu biến hành. Cả nhà nắm cái lý này rồi xong. Khi con hỏi về tầm, tứ hay là cần, hỷ, dục gì đó, là luôn luôn là cả nhà phải trừ 10 ngũ song thức rồi. Rồi bắt đầu mình mới vô tầm. À tầm là gì? Tứ là gì? Rồi hỷ là gì? Rồi thí dụ tháng giải là gì? Rồi cần là gì? Cần là hôm bữa con nói cả nhà 18 tâm nó vô nhân này, nó không có sở hữu cần, nó không cần cần, vì nó là gì? Nó là quả. 18 tâm vô nhân nó là quả, cho nên nó không có cần cố gắng. Vì sao? Vì quả, nó gọi là quả dị thục, có nghĩa là dị là khác thờ, mà thục có nghĩa là chín rục. Nó chín rục rồi là nó là như vậy rồi, giống như cái trái cây nó chín là nó sẽ rụng, nó không có cần cố gắng. Trái còn sống cả nhà mới cố gắng leo bẻ hái, còn nó chín rục. Chữ dị thục, thục có nghĩa là rục, chín rục á. Nó chín rục thì nó sẽ đụng thôi. Giống như quả đến là cả nhà phải hưởng thôi. Nên cái sự đó không cần cả nhà cố gắng. Cho nên nói về sở hữu cần, lập tức cả nhà trừ hết 18 tâm vô nhân luôn. Và thêm ai nữa? Thêm khai ngũ môn. Tại vì khai ngũ môn là con hay nói cả nhà nhớ không? Nó là mở cửa hờ, tức là cửa khóa gì. Cả nhà mở cái là nó ra, không cần sự cố gắng. Giống như cửa mắt á. Cả nhà thấy một cái là khai ngũ môn, mở lên cho cả nhà thấy. Nhãn thức là xạ nè. Mở mắt ra là thấy liền. Không cần cố gắng gì hết trơn. Nên khai nên là khi, đó là những cái lý để cả nhà trừ cho nó nhanh. Còn khai ý môn là mở cửa ý, cho nên mở cửa ý thì buộc cả nhà phải có sự cố gắng. Cho nên các ngày ví dụ nó như là khóa ổ khóa vậy đó, thì cả nhà phải có ổ khóa, đúng rồi, cả nhà phải cố gắng đút chìa khóa vô mở ra. Nên sổ cần nó ở tâm khai ý môn mà nó không ở khai ngũ môn. Lý do là một cái là nó không có mở khóa cửa hết, cửa nó để sẵn vậy, vô vô thôi. Còn bên đây là phải có chìa khóa mở, nên nó có sổ cần nằm vô. Cái đó mình cô giáo cho chị hỏi câu 37 á, là thí dụ mình các pháp thành nhân chi được những đế nào, thì thường mình chi đế là có 4 đế. Dạ. Gọi là khổ đế, tập đế, đạo đế với diệt đế. Thì sao trong cái câu trả lời đúng đó, nó có là có ngoại đế. Chưa, chị phải lấy cho em chi pháp các pháp thành nhân là gì? Chị phải lấy chi pháp chị mới chia đế là bất thiện và bất thiện đúng không? Dạ, đúng rồi, là bao nhiêu tâm? Dạ. Yeah. Các pháp bất thiện là 12, các thiện là 37, cộng lại là 49. 49. Vậy đâu có niết bàn đâu, sao chị cho đủ 4 đế được? À không. À câu đúng ở đây là khổ đế, tập đế, đạo đế và ngoại đế. Cho nên hồi nãy chị chọn khổ đế, tập đế, đạo đế thôi chứ đâu có lấy diệt đế đâu. Chị chọn cái gì? Nhưng mà câu đúng là nó có ngoại đế. Dạ đúng rồi, nếu chi nó có ngoại đế. Tại vì chị nhớ không? Trong đó mình có 20 tâm siêu thế. 20 tâm siêu thế. Nhưng mà đạo đế là 8 chi đạo hợp trong tâm đạo thôi. Thì tâm đạo mình nó vẫn còn ở đó dưới 20. Tâm đạo, một tâm đạo nó có 36 sở hữu hợp. Nhưng khi gọi là đạo đế thì nó không có lấy 36 sở hữu hợp đó. Nó không có lấy, nó chỉ lấy bát chi đạo thôi. Nó lấy 8 chi đạo, 8 chi đạo đó được gọi là bát chi đạo thôi. Tức là nó lấy chánh tư duy, xin lỗi, nó lấy chánh kiến, tức là nó lấy sở hữu trí tuệ. Nó lấy chánh tư duy, tức là sở hữu tầm. Rồi nó lấy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi nó lấy sở hữu cần là chánh tinh tấn, nó lấy sở hữu niệm là chánh niệm, nó lấy sở hữu nhất hành là định. Thì nó chỉ lấy 8 cái sở hữu đó thôi. Còn 36 trừ 8 sở hữu, còn lại 28 sở hữu đó là ngoại đế. Tại vì lúc mà nó bắt niết bàn, tâm đạo sẽ lên bắt niết bàn, thì từ phiền não nó không cần những thằng kia. Lúc cả nhà tu tập gọi là bát chánh đạo thì cả nhà cần, nhưng khi nó trở thành bát thánh đạo rồi, để nó thấy niết bàn, thì lúc này nó không cần những thằng kia nữa. Thì trong kinh Mi Tiên Nhắn Đáp hoặc là trong chú dạy cũng có nói, giống như để cả nhà muốn chặt cái cây á, là cả nhà phải rèn luyện kiếm, cả nhà là rèn cái kiếm nè, rèn thanh kiếm, chui kiếm, rồi cả nhà làm đủ thứ, cả nhà ra một cây kiếm cực kỳ đẹp. Dạ, giống như 10 pháp ba la mật của cả nhà cực kỳ đẹp, hoặc là 36 sở hữu nó hợp trong tâm đạo cực kỳ đẹp, để tạo ra một cây kiếm có vỏ kiếm, có kim cương gì gắn trên kiếm, có cái dây lòng thòng giống như Trung Hoa vậy đó, cây kiếm mà có cái dây lòng thòng á, giống như gì đó, cả nhà thấy đẹp không? Nhưng khi cả nhà mà chặt cái cây, cả nhà rút cây kiếm ra, thì cái chui kiếm cả nhà cầm nó cũng không, nó chỉ hỗ trợ thôi. Lúc cả nhà chặt á, tính cái sát na là xá phá phiền não, phá sanh hữu, sát trừ phiền não, thì chỉ tính cái lưỡi kiếm chặt thôi. Thì lúc này cũng vậy, chỉ tính bát chi đạo thôi, không tính 28 sở hữu kia, chỉ lấy bát chi đạo thôi. Thì Đức Thế Tôn lúc đó chỉ lấy bát chi đạo thôi, ngài nói đó là mới là đạo đế. Trong cái sát na đó, bát chi đạo lúc này nó sanh lên một lượt, không trước không sau, thì nó đã đủ, nó là cái lưỡi kiếm đủ để chặt cái cây rồi, sát trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ rồi, là xong. Nó trở về tâm quả thì lúc đó có 36 sở hữu nhỏ, dù nó tính ra ha, hiểu không? Lúc cái tính sát na tâm đạo thôi, đạo đế thôi, chỉ là 38 chi đạo thôi, thì có ngoại đế. Ngoại đế lúc đó sẽ là 28 cộng 1 là 29, thì 29 tâm đạo là ngoại đế, 37 tâm quả siêu thế là ngoại đế. Cái này là chi pháp luôn đó, chi pháp hoài luôn, cả nhà cứ nhớ có ngoại đế, có tâm đạo là có ngoại đế, có tâm đạo là có ngoại đế. Tại vì tâm đạo lấy có 1 à, mà lấy có 8 bát chi đạo, nó lấy hết bát chi đạo. Nên cái này cả nhà nhớ luôn, nhớ công thức luôn. Nhưng cả nhà có đạo đế, thấy tâm đạo, thấy tâm đạo là có đạo đế, nhưng có đạo đế sẽ có ngoại đế. Có tâm đạo là sẽ có đạo đế, nhưng có tâm có đạo đế là sẽ có ngoại đế. Tại vì đạo đế chỉ lấy bát chi đạo thôi. Mà một tâm đạo thì sẽ có 36 sở hữu hợp. Trong 36 sở hữu hợp là 13 sở hữu tự tha. 25 trừ 2 còn 23. 23 sở hữu tịnh hảo cộng với 13 là 36. Thì trong 36 đó nó có xúc thọ tưởng tư nhất hành bản quyền tác ý tầm tứ hướng giải cần hỷ dung, rồi tính niệm tà mỹ vô tham vô sân hình xả tịnh thân tịnh tâm gì đó, cả nhà gom hết lại 36, nhưng mà lúc đó chỉ lấy 8 chỉ đạo thôi, còn những cái kia là bỏ ra ngoài, nó là ngoại đế. Nên cả nhà ghi luôn để nhớ là có tâm đạo là có, sẽ có đạo. Có đạo đế là phải có ngoại đế luôn ha. Dạ đúng rồi. Vậy là đúng rồi, theo cái lý là có, nếu có tâm đạo là có đạo đế, mà có đạo đế sẽ có ngoại đế. Tại vì cái tâm đạo phần mà đạo đế không có lấy hết 36 sở hữu. Giống như chặt cái cây thì chỉ lúc đó chỉ có cái lưỡi kiếm nó chạm đến cái cây thôi. Chứ cái chui kiếm, cái vỏ kiếm, cái cán kiếm, cái kiếm mình có ha, có cái đầu này. Chỗ này nó, chỗ này ta mài nó mỏng lại, còn bên đây dày giống như con dao vậy đó. Cái rồi cái cán dao nó đâu có chặt vô thanh cây, chặt là chặt cái phần mũi đó. Chặt đâu thì ngài tính sát na đó thôi, ngài tính cái lúc nào chặt cái cây thì cái lúc mà sát trừ ba phiền não ngài tính đó là đạo đế, lấy 8 chỉ đạo. Nếu có 8 chỉ đạo nó làm việc, mấy kia không, mấy kia chỉ hỗ trợ bên ngoài rồi xong. Rồi, phần nào nó không có nhà. Cái tư ý nghĩa này thôi ha. Ý giới này cũng nhiều người đúng là không có mấy. Rồi, tâm hoài nghi, mau như mượn. Ai trả lời sở hữu tàu kiếm học tới 8 tâm luôn. Ngoại sao ngoại sổ tờ kiếm mà học tới 8 tâm dĩ vào ngoại, cái này là hỏi ngoại mấy lần luôn á rồi, có mấy câu không nhớ luôn cô giáo ơi, nó nhiều quá, cái nó loạn tùm lum. Bé Nhung nữa, bé Nhung thì nó sai thì chấp nhận được nè, có ngoại với bé Nhung mình... sai thôi, mà bé Nhung sai thì chấp nhận nè. Ờ sao em, mình có 12 hạng người đúng không cô giáo? Dạ 12 hạng người thì chị hỏi con mấy? cái câu 28 chị không hiểu lắm đó. Tại chị chạy ở cho câu đúng ở đây là 11 hạng người thì à. Chị trừ lại có một hạng người thôi là người nào? Người khổ nhân chị. Loại. Dạ hồi nãy chị à. Thảo có hỏi đó, em nói là người khổ, địa ngục á, chỗ này em nói địa ngục á. Địa ngục đâu có ở cõi mình đâu. Dạ địa ngục cũng không ở cõi mình được. Cô giáo. Dạ. Cho chị hỏi cái về cái câu 34 á. 34. Dạ rồi. Pháp nào thuộc về vô ký danh? Thì cái dạ. Vô ký danh á, nó gồm có vô ký danh và vô ký, gồm có vô ký sắc và vô ký danh. Thì dạ. Vô ký nó gồm có vô ký danh hữu vi với vô ký danh vô vi. Mà vô ký danh hữu vi là gồm có tâm, tâm sở. Rồi vô ký danh vô vi là niết bàn. Thì tại sao cái câu trả lời đúng lại là tâm quả với tâm tố? Vô ký là gì chị Vi? Mình có 4 giống đúng không? Mình có 4 giống phải không? Giống thiện. Mình có 4 giống nhưng mà mấy tánh? 3 tánh. Tánh vô ký là gì với gì chị ơi? Ủa sao hồi đó cái bài này chị ghi, cái này chị ghi nó ra, cái này kỹ ta. Đây cả nhà làm đúng không? Vô ký là tâm quả với tác là đúng không? Tác. Đúng rồi, quả với tác. Nhưng mà cái hồi đó mình ghi là cái bài nó có cái vô ký danh, vô ký gồm có hai cái là một cái vô ký danh và vô ký sắc. Dạ, sao chị? Rồi coi ai làm đúng rồi này em hỏi trả lời nè. Vô ký danh gồm có vô ký danh vô vi và vô ký danh hữu vi. Dạ. Mà vô ký danh hữu vi là gồm có tâm và tâm sở, còn vô ký danh vô vi là có niết bàn. Thì cái đó với lại cái mà mình mới vừa đọc là khác nhau gì? Thôi từ từ chờ em xíu. 38 hả chị? Không có con 38 hả? 34. 34. 34. Dạ trong cái bài học ba tánh bốn giống thì có ghi là vô ký danh là tâm, tâm sở, niết bàn. À. Thì nó chia ra hai là vô ký danh hữu vi là tâm, tâm sở, vô ký danh vô vi là niết bàn. Đúng rồi. Và cái đó là vô ký gồm có vô ký danh và vô ký sắc. Dạ, vô ký danh sắc pháp, còn vô ký danh là còn lại những cái kia. Ừ. Nên hỏi em cũng chọn là tâm tâm sở hả? Mình hay, em thấy cái đáp án là tâm tối với tâm quả. Đó. Vô ký của mình là chỉ có tâm quả với tâm tố mới được gọi là vô ký mà. Ôi nhưng mà cái đó là hồi đó mình ghi bài trong bài học nó vậy, vậy đó. Là mình ghi trong bài học là mình ghi bị lộn rồi đó. Bị lộn rồi đó. Tâm vô ký là chị Phượng đúng không chị Phượng? Chị Trúc đúng không vậy? Tánh vô ký chị dạy trong đó tánh vô ký là gồm có quả với tố. Quả với di tác. Tâm vô ký là tâm quả với tâm di tác. Còn tánh vô ký là bao gồm thêm mấy cái thằng tánh vô ký là 72 tâm nè, 28 sắc pháp. Đó là tánh vô ký. Tánh vô ký 72 tâm đó là tâm quả với tâm tố đó. 52 dạ. Tâm quả, 20 còn tâm hồi tố. Xưa, còn hồi rồi, xưa. Rồi 28 sắc pháp nữa, một niết bàn nữa. Đúng rồi. Còn trước đó nữa là cô giáo dạy cái vô ký danh, vô ký sắc á là cái hồi nãy chị mới đọc á. Dạ. Là gì? Là vô ký danh. Vô ký là gồm có hai là vô ký danh và vô ký sắc. Thì vô ký danh là có vô ký danh hữu vi là gồm có tâm tâm sở. Còn vô ký danh vô vi là niết bàn, còn vô ký sắc là 28 sắc pháp. Rồi vậy là chỗ vô ký danh hữu vi á, là chị để tâm tâm sở đúng rồi. Nhưng mà tâm đó là lấy tâm quả với tâm tố chứ không có lấy tâm thiện với bất thiện. Chỗ tâm đó là phải là tâm quả với tâm tố. Còn cái Phương nói bạn nói 72 tâm với 28 sắc pháp này nọ là đúng rồi, cái đó là tánh vô ký. Tánh vô ký chi pháp là 72 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp và niết bàn, đó là vô ký. Còn thì vô ở ký đây là vô ký, á, vô ký danh để là tâm tâm sở niết bàn, thì ý là nếu mà tâm đây là tâm tố tâm quả đi thì trong đó cũng có để tâm sở, thì trong cái câu hỏi của nó là gồm có tâm tâm sở. Sao? Thì T sẽ chọn là tâm tâm sở. Với niết bàn là ba cái là vô ký. Vô ký danh. Niết bàn là vô ký danh vô vi, còn này chỉ vô ký danh thôi nha. Niết bàn là vô ký danh vô vi. Trong sao chọn niết bàn được? Chị ghi là vô ký danh xong mới chia ra là vô ký danh hữu vi và vô ký danh vô vi. Đúng rồi. Vô ký danh vô vi là niết bàn. Thì khi mình nói vô ký danh mình sẽ bao gồm là hai cái là vô ký danh hữu vi và vô ký danh vô vi. Đúng rồi. Cái vô ký danh là cái tổng cái này, chứ còn cái này chia hữu vi sao? Vô vi là cái nhỏ. Sao? Cái này con chọn sao? Cô giáo chọn là tâm sở, tâm quả, tâm tố. Tâm tố thôi à, cái đó là tánh vô ký. À. Vậy là con chọn thiếu rồi đúng không? Con chọn sai ha. Con coi lại coi, là con chọn cái gì? Con nè, con chọn đó. Con chọn câu trả lời đúng là cái gì? Tâm quả với tâm tố thôi. Rồi, vậy ai làm cô đó sửa lại giùm con đi. Con bị sai cô đó. Vậy là sai nữa rồi. Vậy là, nhưng mà cả nhà ghi dần cho con cái chỗ mà vô ký danh đó đó là tâm với tâm sở mỗi con ghi, nhưng mà tâm đó cả nhà phải nhớ là lấy quả với tố nghe, mở một ca cho con nghe, mở một ca cho con nghe. Câu 34 đó, nó bị đúng là sai đó. Quả với tố nhưng mà vô ký danh đó là nó có hai là vô ký danh hữu vi và vô ký danh vô vi. Vô ký danh hữu vi á nó mới là tâm. Tâm tố với tâm quả. Chứ tâm sở. Thật ra tâm sở cái nhà không cần ghi vô. Tại tâm là thanh lên cũng tâm sở nha. Chủ ý nó sẽ là tâm quả, tâm tố, hay tám sắc pháp và niết bàn. Tại vì tâm lúc nào cũng phải có tâm sở. Như tâm tố với tâm quả này là bao nhiêu? Có 38 tâm sở à, 38 sở không hợp à. Cái chỗ mà bữa mình học á là chữ tâm đó, chắc lúc chia đó, vừa vô ký danh, vừa vô ký sắc, vô ký danh, vô ký sắc, vô ký danh hữu vi, vô ký danh vô vi. Nó bị rối á, vậy là khi mà con đọc tâm á, là con quên nói tại nhà là tâm quả với tâm tố á. Mà tâm, chỗ tâm đó á, lấy trừ vô ký thì nó phải là quả với tố. Tại chi pháp mình vô ký là quả với tố. Lúc đó chia là một cái này nó chia làm 6 đúng không? 6 hay 7 thì tao quên rồi. 6 hay 7 vấn đề luôn á. Dạ. Cho nên khi mình chia một hồi một cái con nói chữ tâm không, con không có nói chữ quả với tố, nên cả nhà mở ngoặc ra. Khi nói về vô ký, tâm này chính là tâm quả tâm tố. Dạ. Còn niết bàn là vô ký vô vi nha. Dạ. Vô ký vô vi. Còn mà vô ký hữu vi nó là tâm, tâm sở và sắc pháp. Mà tâm chỗ này nó chính là tâm quả và tâm tố, không lấy tâm thiện. Tâm quả với tâm tố. Đúng rồi. Đây là vô ký danh. Tại trong đầu con nói là vô ký danh mà cũng quy. Vì câu đó nếu chọn đúng cho là con quả tâm tố. Con đâu có chọn niết bàn đâu. Đúng rồi. Cô giáo, câu đấy chính xác đúng là gì cô giáo? Là tâm tâm sở hay tâm là quả, chỉ là tâm tố niết bàn? Quả cô giáo. Tâm quả tâm tố. Tâm quả tâm tố niết bàn. Tâm quả tâm tố niết bàn. Con bỏ niết bàn là con phải thêm vô chỗ vô ký danh hữu vi nữa. Mới bỏ niết bàn nghe. Lúc làm trong đầu là để vô ký hữu vi. Rồi. Nhưng mà chỗ này vô ký danh không là cả nhà sẽ lấy niết bàn. Còn mai mốt mà con hỏi vô ký danh hữu vi cả nhà sẽ bỏ niết bàn, tại niết bàn là vô ký danh vô vi. Danh vô vi. Cũng có cho đặt tên tên niết bàn không ta? Nhớ có không ta? Cả nhà than quá con sửa đề mấy lần luôn. Nên nhiều khi con sửa rồi con không biết con sửa cái con thêm chỗ nào luôn. Nghe cả nhà tâm lý quá tiện thấy tội tội thôi lên sửa. Dạ. Thì vô ký quả vô tố nhưng mà nó chia ra vô ký danh. Vô ký danh nè, con đang ở vô ký danh đúng không? Thì 72 tâm này là quả với tố và niết bàn nữa. Đang hỏi danh chứ đâu phải vô ký quả không? Này chia ra tới 6 vấn đề là. Dạ rồi, sáng thứ cả nhà. Được không cả nhà ha? Nó không áp lực lắm cả nhà mà. 31 trở về 30 câu thôi nha. Để cả nhà áp lực quá. Nói xong mà nhẹ rồi đó. Áp lực quá trời. Cả nhà áp lực mà con cũng mệt theo cả nhà. Con phải sửa 3 lần. Mai làm đề sửa cho cả nhà 3 lần. Sửa xong rồi mà. Rồi. Áp lực còn cái giờ nữa. Giờ nữa áp lực dài. Quá mi mai có đãi gì không kìa. Mi mai nhất lớp về quá. Trời ơi má mi chúc mừng má mi giỏi quá. Ai má mi đãi nước mía. Hay là bắt để má mi cầu khoa chở má mi đi, đi. Ủa nhất nhì ba là bao nhiêu điểm cô giáo? Dạ nhất 48. Thật chất điểm cả nhà mà cũng xem nhau không à. Chị Thảo 47. Chị Trúc thằng 3, nhất gì 3. Chị Vi nè, chị Vi, chị Phụ, chị Hà nói chung là giống giống Thảo nhau. Thảo kêu không học bài gì mà giỏi dữ vậy Thảo. Chị Phượng là do hôm nay tưới nghĩa nhiều quá là chị thua rồi. Rồi ngày mai chị Phượng có đãi không ta? Nhưng mà giờ chị Phượng không học tiếng nghĩa mốt một kiếp nào đó cũng phải học mà chị Phượng nha. Chị Phượng muốn chứng niết bàn thì chị Phượng phải học cái đó à. Tin họ, trong tin đi hỏi các ngài coi. Chào quán danh sách được đây. Không phải thuộc à. Giờ né tên nào cũng phải học, không học kiếp này cũng học kiếp sau. Thôi giờ có mọi người đang học thì mình học luôn đi. Em nãy giờ em chưa rảnh coi mấy tứ nghĩa chị sai cái nào. Cái nào cũng sai. Chị Vy làm gì làm chảy vậy chị Vy? Ủa chị vô chị nhớ chị gửi đúng giờ mà ta. Chị canh giữ đúng giờ luôn á. Chị kế cuối nè. Chị với ông Hoa nè. Em phải nói ủa chị Vy đâu ta. Thì nó lên bản danh sách của em là chị kế cuối á. Chị Phượng mấy chị này cũng lập nhanh. Nhanh nhung cũng lập nhanh. Rồi sao thú cả nhà coi ông bài mấy mốt mình học tiếp ha. Con đi khóa thiền nên là mình nghỉ hai tuần cả nhà. Dạ chứ sắp tới mình sẽ học về thiền. Cho nên cả nhà coi lại giùm con là sơ thiền bao nhiêu đề một để mình đi cho nhanh không tốn thời gian cả nhà. Mày mốt cô giáo dạy hết một phần cô giáo cho kiểm tra để cho ít câu làm cho nó dễ với 10 câu ha. 10 câu. 10 câu 20 câu gì đó, cứ hết hết một phần cái kiểm tra luôn. Yeah. Còn dồn bài nhiều quá học không biết học gì luôn. Cái này là dồn lại thôi chứ hồi xưa là cả nhà đã làm ba bài rồi. Bây giờ bài thứ tư là bài tổng hợp hết tất cả. Ba bài kia là có 30 câu. Bài này bài thứ 4 mà. Còn có lưu lại là bài kiểm tra thứ tư này. Cả nhà học xong 15 tâm xong sách vớ kiểm tra, 15 12 tâm vô sách vớ. Và cả nhà xong đấu đại là xuống siêu thế là cả nhà đi được rồi đó. Xong học nghiệp. Nghiệp quả của nghiệp mình vô lộ tâm nghe nha. Nhưng mà chị thấy nhiều câu là nhiều câu cũng hay mà đâu có gì đâu cô giáo. Chị học cũng nhiều đó. Sao chị em thấy nhiều câu thì chi tiết hơn thì nhớ được nhiều bài thôi. Với lại còn đâu biết đâu, cả nhà nó áp lực. Giờ não cái vàng kêu dồn nhiều vô như bắt nhớ nhiều sao nhớ nhớ nổi. Tại cả nhà muốn 10 cả nhà muốn 10 câu nhưng thực chất cái bài để học nó cũng nhiều vậy mà. Con làm nhiều con mệt thôi chứ. Cả nhà làm là mất con khỏe. Làm nhiều cả nhà mới sướng. Làm nhiều cả nhà nhớ nhiều con sợ con cả nhà cũng muốn mệt. Nhiều khi sợ. Đúng không chị Phượng? Dạ đúng rồi, chứ cô giáo cực thôi, chứ còn mình học là mình cũng học nhiều đó thôi, nhưng mà cả nhà cũng học nhiều đó, ấn tượng nhiều. Dạ, cả nhà làm nhiều là cả nhà được nhớ nhiều thôi, chứ cực là con cực nè. Con sợ cho cả nhà hạ 3 lần á. Con thấy cũng có mấy cái hơi khó khó, con đổi nhẹ nhẹ lại chứ. Nhưng mà cả nhà thấy cả ba đều đúng không? Cả ba đều sai không? Là coi là coi như được cho cả nhà vô chọn. Cô giáo mà con không có sách để là cả ba đều đúng để cho cả nhà chọn nó thiệt con không? Quá siêu luôn rồi. Để con muốn để cho cả nhà suy luận nhiều hơn. Chứ con cho cả nhà tính ổn sư với đế cũng ít hơn nữa nè. Dạ rồi, xin chào cả nhà ha. Mai mình gặp. Chị Phượng hỏi vậy mai chị Phượng có cần đẩy ăn không kìa. Mami, chị Thảo, chị Trúc. Mai kêu mami đi chợ đúng. Không ấy chị nói là mai ba người để ăn thì mai chị đợi ăn á. Mai con không đi được rồi. Nói giỡn chứ làm rồi. Phải cái đợt này năm ngoái có 700 vị không Huy á. Năm nay dạ, có đúng 200 rồi chị. Hôm nay 200. Dạ. 200 thì nó nhiệt đỡ. Mai em không đi thế em Phương nó hạng tư nè. Rồi còn không thấy chị Vy, mai chị Vy đi, chị Vy hạng 5. Mai em cũng không đi được. Chúc cả nhà đi em vui, mai em không đi được. Bởi vì không em không đi nên không ai xuống chở nè. Dạ rồi, xin thúc cả nhà. Cháu ơi nhiều quá, đi taxi vậy cô giáo ơi, mất công cực. Để coi. Xin thúc cô giáo. Dạ, cả nhà làm bài bị áp lực không? Dạ, con sẽ bây giờ hết áp lực rồi. Dạ, cả nhà nhớ cái ngũ tịnh cư nha. Nói về tục sanh chỉ có một vị A-la-hàm thôi. A-la-hán vô sanh, cả nhà nhớ A-la-hán vô sanh. Nhị đạo là nói về bậc thánh. Nhị quả tâm nhị đạo á, là nói về bậc thánh nha. Sơ đạo, nhị đạo hoặc là nhị quả. Sơ đạo, nhị đạo là bốn tâm. Rồi sơ quả, nhị quả là bậc thánh. Cái nhị tam tứ nó đứng trước quả là nói chỉ về bậc thánh nha. Khi mà cả nhà đọc chúng sách, cả nhà thấy có vị nói ví dụ như bậc tam quả là nói về A-la-hán. Y cái A-la-hàm. Cái nhị, sơ nhị tâm tứ đứng trước kiều quả là nói về bậc thánh. Còn tâm quả sơ thiền hay nhị thiền là nói tâm quả sắc giới á. Dạ, nó chỉ đổi qua đổi lại mà khác liền à. Chứ còn đâu có gài cả nhà đâu, nó là vậy. Thế con không gài. Dạ rồi, cảm ơn chào cả nhà. Cả nhà ngủ ngon, ngủ ngon được rồi đó. Cả nhà ngủ ngon được rồi đó. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Chúc cô giáo, chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày mai đi ăn vui. Dạ rồi, mai gặp cả nhà. Chúc cả nhà ăn vui. Chào thú cả nhà. Chào thú cả nhà. Chào cả nhà. Cái bài 12 duyên cả nhà gán thuộc dùm con. Mình đọc nay 2 năm rồi. 12 duyên chưa thuộc rồi sao thuộc 24 duyên ha. 11 thay học tới sân là con phải hỏi sầu bi khổ u não là gì, con tính hỏi cái đó nè. Thế nào gọi là sầu? Mai mốt cô giáo dạy, cô giáo kết hợp với cái gì đó, lấy chi pháp ra. Dạ, lấy chi pháp rất là hay. Khi xảy ra điều si vong nào đó gì đó, đó ngày mai chị Vy đọc nè. Hay gặp nỗi khổ trong đời. Mày trả lời sai hay đúng? Xô mới nói xá đó hả? Con trả lời con số 2, cái lúc số 2 là đúng hay sai? Con đâu nhớ đâu. Cô giáo cho đọc mấy tháng rồi mà không nhớ được. Lúc số 4 mới đúng. Con nhớ là con số 4, tại con đi theo thứ tự cho họ, chứ con không có giá, con không đảo đó. Là con số 4. Đọc, nhà làm đúng hay sai câu đó? Sai bé. Sai bé. Đọc mấy tháng mà không nhớ nổi một câu, mà con giáo hỏi có một câu mà nói không đúng. Con hỏi một câu thôi. Nhà mắc mi làm sai đó. Rồi chúc mừng cả nhà. Chung điểm cả nhà tốt mà. Tốt cả nhà ha.